Câu 57. Chất vấn: tôn giáo, khoa học và phép lạ hòa hợp với nhau thế nào? Trong quá khứ, thi thoảng một vài Kitô hữu phản đối khoa học vì sợ rằng khoa học cách nào đó đe dọa đức tin của họ. Thái độ này là hoàn toàn sai. Vâng, đúng là một số khám phá khoa học đã bác bỏ một vài niềm tin tôn giáo. Ví dụ, việc khám phá ra sấm sét là do các cơn bão điện từ đã bác bỏ niềm tin của Hy Lạp cổ đại cho rằng thần Đơ Út đã tạo ra những tia sét và ném xuống trần gian mỗi khi nổi giận. Tuy nhiên, chưa từng có một khám phá của bất kỳ ngành khoa học nào bác bỏ một giáo lý nào của Kitô giáo. Mỗi điều mới mẻ mà chúng ta nhận được từ khoa học về thế giới của Thiên Chúa chính là một hiểu biết mới về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, đồng thời là một lý do mới để ngợi ca và yêu mến người. Tác giả Thánh Vịnh đã nói: trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung lan báo việc tay người làm. Thánh Vịnh 19 câu 1. Thánh Phaolô nói rằng Thiên Chúa có thể được nhận biết thông qua thế giới mà người tạo ra. Những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, chỉ không có người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Do đó, họ không thể tự bào chữa được. Thư Roma chương 1 câu 19 đến câu 20. Dĩ nhiên, khoa học có thể bị sử dụng sai mục đích. Bất kể điều gì cũng có nguy cơ như vậy. Tuy nhiên, đừng để cho bản thân bị hăm dọa bởi những người vô thần nào khẳng định rằng khoa học bài bác Thiên Chúa. Điều này cũng giống như khẳng định rằng nghiên cứu các vở kịch của Shakespeare thì bác bỏ Shakespeare vậy. Nếu không có Thiên Chúa, sẽ không có khoa học, bởi vì sẽ không có thế giới để khoa học nghiên cứu. Tương tự như vậy, niềm tin trong khoa học không mâu thuẫn với niềm tin vào các phép lạ. Khoa học nghiên cứu cách thức mà các sự vật thường hoạt động trong thế giới này và khái quát hóa thành những định luật để diễn tả những cách thức hoạt động đó. Các phép lạ chính là lực trừ của những định luật này. Tuy vậy, các phép lạ lại bao hàm các định luật. Nếu không có các định luật khoa học, thì việc gọi điều gì đó là phép lạ sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Các luật trừ đối với một lề luật không bác bỏ chính lề luật đó. Hãy nghĩ về việc Tổng thống ân xá cho phạm nhân. Pháp luật của tòa án vẫn như thế, nhưng vì Tổng thống đã thêm điều gì đó khác từ bên ngoài vào. Pháp luật của tòa án giống như các định luật của khoa học, và việc Tổng thống ân xá cho phạm nhân thì giống như một phép lạ. Hãy nghĩ đến việc ông chủ trả thêm tiền cho bạn nhân dịp Giáng sinh, một món tiền cao hơn hẳn so với mức lương thỏa thuận. Việc làm đó không hủy đi hợp đồng lao động của bạn, muốn nói cho bạn biết mức lương của mình là bao nhiêu. Việc ông chủ trả thêm chỉ là một điều gì đó thêm vào bản hợp đồng. Đây chính là những gì mà một phép lạ thực hiện. Khi người nghệ sĩ hay nhà công sáng tác ra một tác phẩm nghệ thuật, người ấy luôn tuân theo những quy luật nghệ thuật nhất định. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy, sẽ có một chỗ nào đó người nghệ sĩ phá cách, tạo ra một luật trừ. Ví dụ, một tiểu thuyết gia có thể không đặt tên cho nhân vật chính của mình. Một họa sĩ có thể thêm một ít cát vào trong bức tranh sơn dầu nhãn mịn của ông ấy. Hay người nhạc công có thể thêm một nhạc cụ mới vào dàn nhạc giao hưởng, riêng cho một bản giao hưởng mà thôi. Người nghệ sĩ làm điều này vì lý do chính đáng nào đó, chứ không phải tùy hứng, ngẫu nhiên. Thiên Chúa cũng vậy. Mỗi phép lạ người thực hiện đều có ý nghĩa. Mỗi phép lạ dạy một bài học. Thật thế, hạn từ phép lạ trong tiếng Hy Lạp của Tân Ước có nghĩa là dấu chỉ. Một dấu chỉ thì chỉ về một điều gì đó. Nó không phải là tùy tiện và vô duyên. Nó hoàn toàn có ý nghĩa. Nếu có một Thiên Chúa, sẽ có nhiều phép lạ. Nếu không có Thiên Chúa, sẽ không có phép lạ, vì không có người mang quyền năng siêu nhiên để thực hiện các phép lạ. Thiên Chúa tạo nên thế giới bằng một thiết kế khả chi. Đó là lý do vì sao khoa học là điều khả thi. Trong quá khứ, việc khoa học xuất hiện ở Tây Phương, nơi đã tin vào giáo lý về tạo dựng, mà lại không xuất hiện ở Đông Phương, nơi chưa có niềm tin này, hoàn toàn không phải là chuyện tình cờ. Hầu hết các nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử đều xuất thân là người Do Thái, Kitô hữu và Hồi giáo, bởi vì cả ba tôn giáo này đều tin rằng thế giới là công trình tạo dựng của Thiên Chúa, thế nên trật tự của nó được thiết lập theo một thiết kế hết sức khôn ngoan. Khoa học và tôn giáo là đồng minh chứ không phải kẻ thù.